Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731, Thừng Đỏ. Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại khô cạn lòng sông bên trong vang lên. Tế Phong Anh Danh bọn người cảm thấy dưới chân mặt đất đung đưa. Bởi vì khoảng cách rất gần, Tế Phong Anh Danh thậm chí có thể cảm giác được đất đông cứng nổ tung. Thậm chí có băng hàn bùn đất hạt tròn bay tới, rơi ở trên người hắn, làm hắn cùng hắn bên cạnh tất cả người tu hành chấn kinh ngạc chính là. Bọn hắn thậm chí không có cảm thấy mảy may chân nguyên khí tức ba động. Nói cách khác, người này thật sự chính là không có vận dụng bất kỳ chân nguyên thủ đoạn. Cứ như vậy làm chính mình thân thể tự do hạ xuống. Sau đó giống một khối tảng đá nện ở trên mặt đất. Lúc này bọn hắn đầu óc bên trong nổi lên ý nghĩ. Thậm chí là hoài nghi người này có phải hay không cùng bọn hắn có liên quan nhân vật. Hạ Ba Huỳnh là đem người này cứ như vậy ném xuống. Giết chết cho bọn hắn nhìn. Cho dù là một pho tượng đá. Từ dạng này độ cao giáng xuống. Rơi vào cứng rắn đất đông cứng bên trên. Chỉ sợ cũng sẽ nện đến chia năm xẻ bầy. Nhưng mà trước mắt hình ảnh. Lại làm cho tất cả những người này trong nháy mắt lật đổ rồi trước tiên hiện lên trong đầu ý nghĩ. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy cái này như thiên thạch vậy rơi đập người đứng lên. Nghiêm ngặt mà nói, người này căn bản cũng không có té ngã. Hắn hai chân thủy chung vững vàng đứng tại trên mặt đất. Lúc này hắn chỉ là một lần nữa đứng thẳng lên thân thể. Mặc dù lúc này còn căn bản không biết rõ người này là ai. Dù là người này là độc thân rơi vào đại quân bên trong, nhưng mà hết thảy mọi người nhưng trong lòng đều sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Mấy tiếng quát chói tai âm thanh và mấy chục nói thê lương tiếng xé gió đồng thời vang lên. Cái kia mười mấy tên trước kia chuẩn bị hướng về phía bên trên bầu trời hỏa diễm phù đồ thi bắn. Tiễn sư đồng thời hướng phía rơi xuống đất người này bắn ra giam ở trong tay mũi tên. Lầm ý ngờ nụ cười. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được những này mũi tên bên trong dư thừa lực lượng. Chỉ là hắn chỗ nào sẽ sợ. Cùng những cái kia hung hãn không sợ chết tới cực điểm Bắc Ngụy quân đội so sánh. Những này đẳng hạng vương tộc quân đội. Chỉ bất quá đồ có nó hình mà thôi. Hắn chỉ là đứng lẳng lặng. Không động đậy chút nào. Phốc phốc phốc phốc. Liên tục không ngừng trùng kích âm thanh ở trên người hắn vang lên. Tuyệt đại đa số mũi tên tự thân không chịu nổi loại này trùng kích lực lượng. Nhao nhao bẻ gãy, từ trên người hắn rơi xuống. Có mấy mũi tên đúng là không có bẻ gãy, cũng không có trực tiếp từ trên người hắn rơi xuống. Lại là giống con quay đồng dạng đâm ở trên người hắn. Kịch liệt xoay tròn lấy. Dạng này xoay tròn thẳng khả năng đến từ tiễn trên người phù văn cùng chảy xuôi trong đó người tu. Hành chân nguyên song trọng can thiệp, tại đồng đẳng xạ tốc phía dưới, loại này tại trúng đích đối thủ thân thể về sau, còn có thể duy trì kinh người tốc độ xoay tròn, liền sẽ khiến cho loại này nguyên bản liền đặc thù mũi tên có được càng đáng sợ xuyên thủng lực. Vậy mà mặc dù như thế, những này mũi tên cũng chỉ là phí công xoay tròn về sau. Phát ra xé vải vậy tiếng vang. Sau đó lại vô lực từ lâm ý trên thân rơi xuống dưới. Tất cả tiễn sư hai tay đều không bị khống chế rung động. Có chút tiễn sư theo chụp lấy dây cung. Nguyên bản đã chuẩn bị lần thứ hai thi bắn. Nhưng mà nhìn thấy hình ảnh như vậy. Trong tay bọn họ dây cung lại là phát ra dây đàn vậy minh thanh. Lâm ý cũng không có lập tức hướng phía Tế Phong Anh Danh đánh tới. Tại dạng này đại quân bên trong, dù là hắn lúc này khoảng cách Tế Phong Anh Danh cũng bất quá mấy chục bước khoảng cách. Nhưng hầu như không tồn tại trong nháy mắt giết chết Tế Phong Anh Danh khả năng. Hắn thấy, chỉ cần không cho Tế Phong Anh Danh cùng càng nhiều quân đội sau khi tiến vào phương mà nói. Cái kia dù cho giết không chết Tế Phong Anh Danh. Cũng chí ít có thể lấy tan giã Tế Phong Anh Danh nhánh đại quân này chiến lược ý đồ. những cái kia che lại đường hầm cửa vào đất mặt cùng lùm cây đã toàn bộ bị rời. Hướng phía Đạt Nhĩ Bàn thành cái này vừa đứt lòng sông bên trên. Chí ít mấy chục cái dạng này hang động cửa vào. Những này hang động cửa vào không tính rộng lớn cũng không tính chật hẹp. Chí ít tới để lấy để hai tên quân sĩ sóng vai thẳng lập hành tàu. Đồng thời không cảm thấy đặc biệt nghẹn cong. Tuyệt đại đa số đường hầm cửa vào đều là phẳng thản thẳng tắp hướng về phía trước. Bên trong giống hầm trú ẩn đồng dạng 10 phần sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì vệt nước. Để lông mày của hắn không khỏi hơi nhíu lên chính là. Những này mà nói bên trong tựa hồ lẫn nhau câu thông. Mà lại phiến khu vực này có lẽ đối với toàn bộ Đạt Nhĩ Bàn thành mà nói. Nguyên bản thuộc về phía sau núi cái bóng sườn núi mà. Cho nên cái này toàn bộ mà nói kỳ thật đều là phẳng thẳng hướng về phía trước. Tại đường hầm cửa vào cái này bên cạnh, mà nói cách xa mặt đất kỳ thật rất gần. Kể từ đó, hắn dùng man lực phá hư những này đường hầm cửa vào chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngược lại sẽ khiến một chút sụp đổ. Có lẽ sẽ khiến cho một chút mà nói lối vào trở nên càng thêm rộng lớn. Hắn còn đang suy nghĩ lấy đến cùng làm thế nào. Hắn quanh người cũng đã vang lên rất nhiều tiếng la giết. Những cái kia bởi vì hắn rơi xuống đất mà sợ hãi tản ra quân sĩ đã nổi lên dũng khí vọt lên. Đối với những này quân sĩ mà nói, dù sao hắn chỉ có một người. Đối với nhánh đại quân này mà nói, hắn tựa như là giọt nước trong biển cả. Phanh phanh phanh phanh, mười mấy âm thanh trầm muộn tiếng va đập liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả vọt tới Lâm Ý trước người những này giáp đen quân sĩ chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái. Liền đã thân thể đã mất đi cân bằng. Sau đó bay ra ngoài. Trùng điệp nện ở mà nói lối vào chỗ. Sau đó miệng phun máu tươi ngất đi. Lâm Ý tay hướng về sau não chộp tới. Tại những này quân sĩ vọt tới nháy mắt. Hắn liền nghĩ đến rồi dùng những người này thân thể đi ngăn chặn những cái kia đường hầm cửa vào là. Rất biện pháp tốt, tuyệt đại đa số tướng lĩnh đối với thủ hạ binh sĩ có thể làm được tàn nhẫn. Nhưng là bình thường quân sĩ không có khả năng đối với mình đồng liêu cũng làm đến như vậy tàn nhẫn. Nhưng mà lúc này hắn nhưng lại không thể không phân tâm đi đối phó sau đầu đánh tới cái kia đảo phi. Kiếm, bình tĩnh mà xem xét. Cái này nói phi kiếm 10 phần lăng lệ. Tại lúc trước hắn tất cả thấy qua trong phi kiếm. Cũng cần phải có thể bài danh hàng đầu. Dạng này phi kiếm xuất hiện tại đảng hạng. Liền lộ ra càng khó hơn. Nhưng mà đáng tiếc là. Dạng này phi kiếm vẫn như cũ đối với hắn không tạo được tính thực chất uy hiếp. Hắn tay hướng sau đầu rơi đi. Cái này trôi trên không trung rất nhiều kỳ quỷ biến hóa phi kiếm. Liền rất tự nhiên rơi vào rồi hắn trong tay. Phù một tiếng. Tế Phong Anh danh bên người một tên người tu hành thống khổ bương bít lấy tâm mạch. Phun ra một ngụm máu tươi. Cũng liền tại cái này đồng thời. Hắn bên người một tên khác người tu hành vô cùng ngưng trọng phất tay. Một đầu thừng đỏ từ hắn trong tay bay múa mà ra. Cách mấy chục bước khoảng cách. Như cùng bộ mã đòi đồng dạng rơi vào Lâm Ý trên thân. Một luồng đối với thế gian tuyệt đại đa số người tu hành mà nói. Lộ ra cực kỳ khí tức thần thánh từ người tu hành này trên thân phát ra. Thừng đỏ bên trên hào quang càng ngày càng tiên diễm. Tiên diễm đến làm cho người chỉ cảm thấy trong suốt mà căn bản nhìn không ra nguyên bản chất liệu. Thừng đỏ như vật sống đồng dạng quấn lên Lâm Ý thân thể. Không ngừng co vào. Tựa hồ muốn Lâm Ý xiết thành vô số đoạn, Lâm Ý tiện tay đem phi kiếm trong tay rứt bỏ, sau đó nhìn về phía bao lấy chính mình đầu này thừng đỏ. Lông mày cau lại, có chút không thích, trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại chấn động. Ngay tại lúc hắn chỉ vừa liếc mắt, đầu này thừng đỏ bên trên hoa quang đều dập tắt, cái này chung quanh mấy trăm trượng phạm vi bên trong. Ai cũng có thể cảm giác được Tế Phong Anh danh bên cạnh tên này cầm trong tay thừng đỏ người tu.